Vô thượng sát thần, chương 2554, vô tận chi hỏa thần hỏa, góc truyện audio.com, dấu lớn, đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Đây là biến tướng cự tuyệt huyết hải tinh thần thần phục sao? Phải biết, đây chính là đế hỏa a, dù là đại đế cấp bậc cường giả nhìn thấy cũng sẽ tránh phá đầu đồ vật, nhưng hắn lấy cổ thần cảnh, dĩ nhiên cự tuyệt. Mọi người còn tưởng rằng mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy, lại làm sao có thể toàn bộ nghe lầm đây? Huyết hải tinh thần cũng là kinh ngạc không thôi, kia nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên cự tuyệt bản thân thần phục thỉnh cầu. Người nhà cái gì một lần cơ hội ta thế nhưng là đế hỏa a, tương lai có thể so với nhân tộc đại đế tồn tại, ngươi dĩ nhiên chỉ cho ta một lần cơ hội. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Huyết hải tinh thần 10 phần không cam lòng. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không lý tới nữa nó, lấy nó dạng này phát điệu tính, là tuyệt đối không có khả năng thần phục bản thân, nó chẳng qua là muốn mượn bản thân lực lượng trốn qua kiếp nạn này mà thôi. Tiêu Phàm không phải đồ ngốc, hắn cố nhiên dùng trường trung thiên địa giết chết bát đại thần vương, nhưng vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ trọng, hơn nữa cũng là hắn cực hạn. Huyết hải tinh thần chính là thần hỏa hậu kỳ, hắn Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ, tự nhiên sẽ không nhóm lửa thiêu thân. Huống chi, nếu là hắn chiếm được huyết hải tinh thần, nhất định sẽ bị đại bộ phận người ngấp nghé, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý Tiêu Phàm vẫn là rõ ràng. Hiện tại hắn cũng đã gây thù hằn không ít, nhưng vẫn chỉ là thần vương cảnh, nếu là dẫn tới đại đế cấp, vậy coi như phiền toái. Huyết hải tinh thần nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới, cũng rốt cục bối rối, nó muốn chạy trốn, lớn nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ quân lấy nó, căn bản là trốn không thoát. Sau nửa ngày, huyết hải tinh thần khí thế lần nữa thu nhỏ, hiển nhiên là rơi vào thần vương trung kỳ. Hiện tại không sai biệt lắm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, mở ra bàn tay, trường trung thiên địa tái hiện, hướng phía trước ném đi, hướng về huyết hải tinh thần rơi đập mà đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, huyết hải tinh thần tức khắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhân tộc tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu bản đế tất nhiên hào hào bảo vệ. Âm thầm tiềm phục đoàn người nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ, đây chính là đế hỏa a, bao nhiêu người mơ tưởng truy cầu đồ vật. Tiểu tử này ngược lại tốt, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền được đế hỏa tán thành. Nhưng mà, làm bọn họ nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống lời nói lúc, toàn bộ đều có loại thổ huyết xúc động. Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không phải cứu ngươi, mà là giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Huyết hải tinh thần truyền đến tiếng cười két két mà dừng, sau đó đầy trời tinh thần hỏa diễm bắt đầu nộ khiếu lên, tựa như phát cuồng một dạng. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên, huyết sắc nham tương hải phía dưới, đột nhiên cuốn lên một loại từ kim sắc và bạch sắc hỏa diễm, đáng sợ khí tức nháy mắt bao phủ nham tương hải. Phần phật, chỉ thấy từ kim sắc hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm tựa như hai đầu mãnh thú đồng dạng, há miệng vừa nuốt trực tiếp đem huyết hải tinh thần cắn một miệng lớn. Chí tôn phần thiên viêm, hư vô u hỏa, huyết hải tinh thần phát ra một tiếng kinh hãi, tiếng hét giận dữ, đáng tiếc nó thanh âm chú. Góc truyện audio.com, định không truyền ra, giờ phút này hắn thế nhưng là bị trường trung thiên địa bao vây lấy. Nhìn thấy chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa kéo xuống 3/2 huyết hải tinh thần hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng không chút do dự rút về trường trung thiên địa. Giờ phút này hắn thân thể còn tương đối suy yếu, không cách nào thời gian dài điều khiển trường trung thiên địa, chuyện này với hắn gánh vác rất lớn. Hắn thật muốn diệt huyết hải tinh thần, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây chính là đế hỏa a, mặt sát đế hỏa, về sau muốn tìm tới sẽ rất khó a. Có thể Tiêu Phàm muốn liền là cái hiệu quả này, hơn nữa còn muốn để đám người tận mắt nhìn thấy huyết hải tinh thần bị xóa đi, để tránh tương lai cho mình dẫn tới không ít phiền phức. Hắn không chiếm được cũng không muốn khiến người khác lấy được sao? Âm thầm Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi, đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Vân Trung Phượng, Hướng Nam Phong, Tử Dương Kinh Hồng cùng Trương Tử Hàm bọn người chẳng tốt đẹp gì, bọn họ đều hận không thể lập tức xông đi lên, liền là cướp đoạt một sợi hỏa diễm tinh hoa cũng tốt. Đế hỏa hỏa diễm tinh hoa, về sau hào hào bồi dưỡng, để hắn lớn lên thành thần hỏa vẫn là có cơ hội. Chỉ là bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm trường trung thiên địa lúc cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, đây chính là liền thần vương cảnh trung kỳ đều có thể gạt bỏ thần thông a. Bọn họ những người này mặc dù danh xưng thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Huống chi từ vừa mới bọn họ rời khỏi nham tương hải bắt đầu, liền đã mất đi cơ hội, hiện tại tiếp tục xông đi lên, nhất định sẽ bị Tiêu Phàm trọng điểm chiếu cố. Hỗn chứng, bản đế. Huyết hải tinh thần hỏa diễm gào rít giận dữ, kinh khủng khí tức bao phủ nham tương hải, bốn phía phệ thiên ma nghĩ hoàn toàn bị tung bay. Nếu như trước đó nó toàn lực ứng phó có lẽ còn không ai dám tới gần, nhưng là hiện tại, bị Chí Tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa thôn phệ 3/2 tinh hỏa. Hiện tại nó, đoán chừng nhiều nhất cũng chính là thần hỏa trung kỳ mà thôi. Hô hô, thanh âm chưa dứt Tiêu Phàm lần nữa ném ra trường trung thiên địa áp chế huyết hải tinh thần, đồng thời Chí Tôn phần thiên viêm lần nữa xuất hiện trực tiếp đem huyết hải tinh thần toàn bộ nuốt xuống. Làm trường trung thiên địa biến mất bản thân, huyết hải tinh thần hoàn toàn biến mất, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cùng lúc đó Tiêu Phàm quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, khí thế không ngừng kéo lên, Chí Tôn phần thiên viêm thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm, toàn bộ đều đưa cho không tận hỏa luyện hóa. Giờ phút này, vô tận chi hỏa uy năng, vô hạn tới gần thần hỏa. Hắn dĩ nhiên dùng huyết hải tinh thần đi đốt nuôi một loại cổ hỏa. Có người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trước đó bọn họ không nhìn thấy Chí Tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa, nhưng bây giờ Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa lại là không có bất luận cái gì giữ lại, cảm nhận được vô tận chi hỏa phía trên khí tức, tất cả mọi người liếc mắt liền nhìn ra không tận chi hỏa phẩm giai. Cũng chính là bởi vì như thế, đoàn người mới kinh ngạc không thôi, huyết hải tinh thần thế nhưng là đế hỏa, dùng để nhường một loại cổ hỏa tiến giai, đây cũng quá lãng phí a. Có thể Tiêu Phàm không có bất luận cái gì quan tâm, nếu như gocchuyenaudio.com không phải đáp ứng Chí Tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm liền Chí Tôn phần thiên viêm đều sẽ không buông tha, trực tiếp nhường vô tận chi hỏa luyện hóa. Hắn đã cho huyết hải tinh thần cơ hội, đáng tiếc huyết hải tinh thần không chân quý, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không nhân từ. Vô tận chi hỏa mới là hắn chân chính trưởng khống đồ vật, chỉ có vô tận chi hỏa mạnh lên, hắn thực lực mới có thể càng thêm cường đại. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm trên người truyền ra, lại là nhìn thấy dưới chân hắn vô tận chi hỏa nhanh chóng khuếch tán, chung quanh huyết sắc nham tương hải bị quét ngang mà ra, cuốn lên mấy chục trượng cao nham tương sóng lửa. Ở Tiêu Phàm đỉnh đầu càng là lơ lửng ra một vòng hắc sắc nạm viền vàng hỏa diễm động thiên, phát ra một loại quỷ dị khí tức. Hô hô, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, dưới chân hắn vô tận chi hỏa, đột nhiên hướng về vô tận động thiên bên trong gào thét mà đi, vô tận động thiên liền tựa như một cái vô địch hắc động, đem tất cả vô tận chi hỏa đều rút ra không còn. Quỷ dị là, vô tận động thiên, ngoại trừ Chí Tôn phần thiên viêm bên ngoài, còn nhiều thêm một khuôn mặt người. Mặt người, Tiêu Phàm cũng không nhịn được bị một màn này làm cho sợ hết hồn, chủ yếu nhất là, người này mặt còn hé ra cực đại miệng, hung dữ nhìn xem Chí Tôn phần thiên viêm. Này nhưng đem Chí Tôn phần thiên viêm dọa cho phát sợ, vội vàng hướng Tiêu Phàm cầu cứu. Ngươi là vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản vô tận chi hỏa thử thăm dò hỏi. Gặp qua chủ nhân, quả nhiên tấm kia mặt người đã ngừng lại thôn vệ Chí Tôn phần thiên viêm động tác, cung kính nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghe vậy kém chút không đứng vững, tuy nhiên hắn sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được vô tận chi hỏa nói chuyện, nội tâm vẫn là không bình tĩnh. Ngươi tiến giai thần hỏa. Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, chỉ có tấn cấp thần hỏa, hỏa tộc mới có thể mở miệng nói chuyện. Là chủ nhân, vô tận chi hỏa gật gật đầu nói. Ha ha, tốt tốt, chuyến này không uổng công, về sau ngươi liền kêu vô tận. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng kích động đến cực điểm. Cách chương.